Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, bí ẩn cơ quan. 2300 bổ, cầu đặt mua, trên mặt đất hoa khắp máu tươi vẽ thành ký hiệu, mang theo diêm dúa lẳng lơ, tà dị cảm giác, tại rất nhiều dụng cụ quỹ trung tâm, thì là một quyển hắc sắc laptop, bút ký. Hắc Kiệt ở một bên, nhen nhóm ngọn nến, thấp thỏm địa nhìn qua một màn này, miệng lẩm bẩm địa cầu khẩn, giải quyết chuyện này phương pháp, giải quyết chuyện này phương pháp. Ô ô, bốn phía tựa hồ có gió lạnh nổi lên, tại bịt kín trong phòng đập vào lốc xoáy, để cho hắn toàn thân lỗ chân lông đều run rẩy lên. Đột nhiên, những trên mặt đất đó huyết sắc ký hiệu tựa hồ sống đồng dạng, hội tụ đến mở ra laptop, bút ký, bị một tờ thôn phệ. Laptop, bút ký, bên trong, có thể làm, động huyền bí lục, năng lực, ở cái thế giới này cũng hữu dụng, mặc dù có trình độ nhất định suy yếu, nhưng tốt hơn nguyên thần của ta nhiều. Phương Tiên cảm giác chính mình nguyên thần chi lực, nhanh chóng tiêu hao, hôm nay cướp đoạt tới linh tính. Tối thiểu hao phí một nửa trở lên. Móa, lần này thiệt thòi vốn gốc. Sau một khắc, tại trước mắt hắn hiện ra một màn hình ảnh. Đó là vốn là một mảnh đường đi. Nào đó chàng ký túc xá bên trong. Một người ăn mặc hắc sắc cao gót. Có chút tương tự chức nghiệp nữ tính nữ nhân. Đang đem một phần văn bản tài liệu hung hăng vung ở trên bàn công tác. Ta rõ ràng tại nghỉ ngơi. Cư nhiên cũng bị phân chia đến nhiệm vụ. Thật sự là bất hạnh. Bước thứ ba con phố tư liệu toàn bộ chuyển giao. Nếu như xác nhận vì quỷ dị vụ án. Kia món căn nguyên chi vật. Liền phải bị bắt cho. Bị phong ấn. Ngoặc kép chấm chấm. Hả? Xem ra những chuyện tương tự trả lại rất nhiều. Đều có chuyên môn xử lý cơ cấu sao? Phương Tiên gật gật đầu. Vừa vặn để cho Hắc Kiệt đi đón sờ một chút, hiểu rõ thế giới này chân tướng. Đúng rồi, lần này thí nghiệm, chứng minh ta xem bói năng lực vẫn còn ở. Có thể thu phí đấy, về phần xấu nhất hậu quả. Cùng lắm thì là laptop, bút ký, bị nộp lên, phong ấn thu nhận các loại. Hắn không nổi ngủ say một đoạn thời gian, đều luân hồi bàn bổ sung năng lượng hoàn tất liền chạy. Huống chi, xem bói kết quả biểu hiện, đó cũng không phải chuyện xấu. Ừ, Phương Tiên xem bói thời điểm, khẳng định đem an nguy của mình cũng coi như tiến vào. Còn là đệ nhất ưu tiên. Hắc Kiệt ngừng thở, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm laptop, bút ký. Sau một khắc, hắn liền thấy được một nhóm văn tự màu đỏ sậm, phảng phất dùng huyết ghi đồng dạng. Từ laptop, bút ký, thượng hiện ra, hai dân phố, số 32, đây là Phương Tiên thấy kia chàng ký túc xá địa chỉ minh bài. Thật sự có kết quả. Hắc Kiệt vừa mừng vừa sợ. Sau một khắc, hắn liền thấy được, đại biểu huyết linh xem bói kia một tờ phía dưới. Hiện ra một loạt câu ngọc bộ dáng ấn ký. Khoảng chừng 10 cái, đây là Phương Tiên cho ra tân quy củ. Lần này miễn phí, lần sau không đem này 10 miếng câu ngọc sở đại biểu linh tính tràn ngập. Nhìn laptop, bút ký, có thể hay không động đậy một chút. Chung quy, xem bói cũng là rất hao tổn linh tính nha. Hắn chỉ cần gấp 10 phí tổn, đã rất lương tâm. Hắc Kiệt không biết mình phúc lợi đã qua. Lúc này nhịn không được còn muốn lại xem bói một lần. Này huyết linh xem bói là thực. Kia phía trước siêu phàm đặt móng cũng là thật sự. Ta quá hạnh phúc. Không được, ta còn muốn lại xem bói. Nhìn xem bạn gái của ta ở nơi nào. Hay là trước đem sự tình hôm nay giải quyết a? Hắn nghĩ nghĩ, đeo bọc sách, đem laptop, bút ký, nhét đi vào, mở cửa sổ ra, lộn ra ngoài. Hai dân phố, số 32. Hắc Kiệt nhìn qua kia cao vút kiến trúc nhất nhãn, đi vào đại môn, Thời điểm này sắc trời đã một mảnh đen kịt, nhưng trong lầu đăng hỏa thông minh, hai cái tiếp khách tiểu thư đứng ở môn khẩu, dáng người cao ngất, mang theo một loại nghiêm chỉnh huấn luyện hương vị. Hắc Kiệt ngẩng đầu, ngắm nhìn bên cạnh một cái thương nghiệp nhãn hiệu Đại Thông Tấn dụng cụ phục vụ công ty. Buổi tối tới cái chỗ này, ta nhất định là điên rồi. Càng mấu chốt chính là, nên nói như thế nào? Ta xem bói cảm thấy hẳn là tới nơi này sao? Hắc Kiệt ở trong tâm xoắn suýt không thôi. Vị tiên sinh này, xin hỏi có sự tình gì? Thời điểm này, tiếp khách tiểu thư tiến lên một bước, ôn nhu hỏi, ta, Hắc Kiệt một chút thay đổi cả lâm. Thời điểm này, một người mặc tây trang màu đen, hắc sắc cao dép lê nữ tính, đang từ trên bậc thang đi xuống, thấy được Hắc Kiệt, trong mắt hiện lên một tia kinh dị, để cho hắn đi lên, đưa đến phòng làm việc của ta. Hắc Kiệt mắt nhìn nữ nhân kia, phản ứng đầu tiên là đối phương rất cao, tối thiểu có 1m8, để cho hắn cảm thấy 10 phần xấu hổ, đi theo kia cao gầy bóng lưng, đi vào một gian văn phòng, cao gầy nữ nhân thẳng ngồi ở phía sau bàn làm việc. Chỉ ghế sofa, ngồi đi, quỷ dị vụ án người sống sót, tân sinh cầm kiếm người. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Hắc Kiệt dưới mông đít mặt dường như giả bộ cái lò xo đồng dạng nhảy dựng lên. Cao gầy nữ nhân nở nụ cười, đem một cuốn hồ sơ ném tại Hắc Kiệt trước mặt trên bàn. Hắc Kiệt mở ra vừa nhìn, liền gặp được tấm vé ảnh chụp, là một cỗ té trên mặt đất xương trắng, cùng với chính mình, Thương Hàn, Nại Nhi, Lục Khỉ La ảnh chụp. Chuyện này đã chuyển giao cho chúng ta. Nguyên bản ta ý định ngày mai tới tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi đêm nay đã tới rồi, trả lại quấy giày tan tầm của ta thời gian nghỉ ngơi, để ta không thể không tăng ca. Tự giới thiệu một chút, ta là làm Mary, bí ẩn cơ quan tiểu đội trưởng, chuyên môn phụ trách xử lý quỷ dị vụ án. Mary duỗi lưng một cái, dường như một cái lười biếng mèo. Quỷ dị vụ án, ngươi nói là, hôm nay cái kia, oán linh sao? Hắc Kiệt thân thể run rẩy, ta muốn uốn nắn ngươi một chút, trên thế giới căn bản không tồn tại cái gì oán linh. Mary biểu tình nhất thời trở nên nghiêm túc lên, thế giới của chúng ta là khoa học, nghiêm cẩn, oán linh, hoặc là nói oan hồn là cái gì? Mặt chữ mà nói, chính là sau khi người chết trở về linh hồn. Thế nhưng khoa học cho thấy, linh hồn của con người chính là một đoàn ý thức, thân thể đã chết cũng liền tiêu tán, căn bản không có oán linh sản sinh, nếu như có, thế giới của chúng ta chẳng phải là sớm đã bị oán linh chiếm hết. Vậy ta hôm nay nhìn thấy cỗ thi thể kia, Hắc Kiệt hỏi, là vật gì, là quỷ dị, hoặc là nói, căn nguyên chi vật sở chọn dùng một cái hình tượng, có lẽ chỉ là nó giết chết, hoặc là tiếp xúc qua người nào đó. Tương tự khoác lên một tầng ngụy trang sắc, căn bản cũng không trọng yếu. Trên thực tế, ta ngược lại rất hy vọng nó là sau khi người chết biến thành oán linh. Bởi vì nếu là như vậy, liền đại biểu có giao lưu khả năng, nếu không được sau khi chúng ta chết cũng có thể biến thành oán linh cùng nó đối kháng. Quỷ dị vụ án cũng sẽ không khủng bố như thế cùng. Không có giải pháp, chờ người tiếp xúc nhiều qua mấy lần quỷ dị vụ án sử dụng biết. Cùng ẩn nấp ở những da người đó phía dưới kinh khủng so sánh. Văn nghệ tác phẩm bên trong có thể giao lưu oán linh. Quả thật được xưng tụng khả ái. Mary thở dài nói, chính là bởi vì đây không phải là oán linh, cho nên trong truyền thuyết cái gì trừ linh nghi thức, khu ma nghi thức, thánh thủy, tuyệt đối không có khả năng trục xuất quỷ gì. Hoàn toàn không chỗ hữu dụng. Nếu có người báo cho ngươi có ích, vậy nhất định là lừa đảo. Hắc Kiệt thở sâu, ngươi nói nhiều như vậy, quỷ dị vốt cuộc là cái gì? Không biết, Mary cười khổ, tại một ngày nào đó, nó đột nhiên xuất hiện ở chúng ta thế giới. lấy 10 phần tầm thường hình tượng, ví dụ như một cây viết, một quyển sách, một chương bức họa, thậm chí một đoạn âm nhạc, một tay, một cái hoàn toàn không có cụ thể hình thái chớ chú. Duy nhất có thể để xác định là quỷ tuyệt đối vô pháp bị tiêu diệt. Bất luận dùng biện pháp gì, dù cho triệt để tiêu hủy, cũng sẽ một lần nữa tụ hợp xuất hiện. Nghe đến đó, Hắc Kiệt không khỏi nắm chặt bọc sách của mình, nghĩ tới lúc trước như thế nào cũng hủy không được laptop, bút ký, một màn này cho hắn biết, chính mình nhật ký bản cũng là một kiện quỷ dị chi vật. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.